Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hầu Bao của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy ngày hôm nay thì mình gọi là làm việc nó hơi quá sức một tí. Các bạn nhìn cái thân xác của mình thì biết, còn một cái đầu với cái bụng là trông nó còn to, thế còn người bây giờ nó lại dọc con mẹ đi rồi. Mặc cái áo này như mặc cái bao tải vậy, nó rộng thùng thình, nó mặc nó sướng lắm. Cái áo này mặc thật sự luôn, mình cảm giác cái trong cuộc đời mình chỉ có hai cái áo mình mặc sướng, đấy là cái áo này với một cái áo nữa nó màu xám xám, nhưng mà kiểu bây giờ nó bị rách ấy, nó có khi nó phải dài đầu gối nên là tôi không mặc nữa. Cái mặc cái áo đấy mua lâu lắm rồi, từ hồi còn ở trong miền Nam cách đây phải gần 20 năm rồi, nhưng mà mặc thích lắm. Hồi đấy tôi ở trong miền Nam tôi mặc nó chưa bị giãn ấy, thì nó chỉ như một cái áo cộc tay bình thường thôi, nhưng mà các bạn cảm giác mặc nó vào như không mặc ấy, tức là cái áo đấy nó không phải là mỏng đâu, nó cũng dày như cái áo này này, mặc tức là mình không có nhìn xuyên qua được, nhưng mà mình cảm giác mà mặc nó như mình đang cởi trần ấy, mà nó vừa che nắng được cho mình mà cảm giác rất thoải mái. Tôi không biết có bạn nào giống như tôi không, nhưng mà cái da mình nó bị nhạy cảm ấy, nếu mà cái áo nó có cái nhãn cái mác nào đấy nó cọ vào da ngứa khó chịu, tôi chỉ có lấy dao lam tôi rạch tôi vứt cái nhãn mác ấy đi, bất kể nó gắn ở cổ hay gắn ở gần sườn. Tất cả những cái áo mà tôi mua về, việc đầu tiên tôi làm là một là lấy kéo cắt cái mác vứt đi, hai là phải lấy dao banh xà lam, cái nào mà nó bị mình cắt đi rồi nhưng mà nó vẫn vướng ấy thì phải lấy dao banh xà lam rạch, thậm chí là rách luôn cả áo luôn, thủng cái bên sườn, hầu như áo của tôi cái nào cũng bị thủng một lỗ bằng hai ngón tay bên sườn này, là do tôi rạch cái mác tôi vứt đi, tại vì có nhiều cái mình cắt rồi nhưng nó vẫn vướng. Cái da của mình nó bị nhạy cảm ở những cái vùng đấy, nó ngứa như của tôi ngày xưa ấy nhá, là tôi mà cắt tóc đi cắt tóc đâu về, cái tóc ngắn ngắn ngắn ngắn này nó cắm vào áo ấy, mà thì tôi ấy phải mất thời gian, tôi ngồi cả một buổi trưa tôi nhặt bằng hết những cái tóc ấy đi xong tôi mới giặt áo, hoặc là tôi rũ hết xong tôi mới nhặt, chứ không á, cái đấy nó chỉ cần còn một hai cái tóc nó cắm ở đấy thôi, đến lúc mình mặc áo mình sẽ ngứa không chịu nổi, không làm được cái gì cả, mất tập trung lắm. Thế nên là tôi rất thích cái loại áo nào mà mặc và nó có cảm giác như kiểu nó mượt như là cái áo tơ lụa ấy. Nhưng mà không hiểu sao nhá, áo tơ lụa tôi nghĩ là nó cũng chia ra là loại xịn với cả loại không xịn đấy, chứ ngày xưa tôi ở trong miền Nam với cả hồi tôi còn ở trên chùa với thầy ấy, tôi được cho mấy cái áo lụa ấy, thì chỉ có áo lụa trên chùa các thầy mặc thích, chứ còn áo lụa ở bên ngoài người ta cho không biết là do cái chất liệu lụa như nào, nhưng mà tôi thấy mặc nó vẫn cứ vướng vướng kiểu gì ấy, nó không thích. Nhưng cái loại áo như thế này này mặc thích cực kỳ, mặc nó không hề có cảm giác như mình đang mặc áo mà cảm giác như cởi trần ấy. Nên là mặc dù bây giờ tôi hơi gầy đi một tí, tôi mặc cái áo này tôi cảm giác như là người ta nhìn tôi như kiểu mà mình mặc cái áo của một thằng nó đang béo gấp đôi mình, hoặc là giống như mặc cái bao tải ra đường ấy, nhưng mà tôi vẫn thích, tôi thích thì tôi cứ mặc thôi, kệ nó, nhìn nó hơi hốc hác một tí nhưng mà không sao cả. Mình cái tuổi này của mình thì nó có gầy một chút hay nó béo một chút nó không ảnh hưởng, mình không còn cái tuổi mà đi tán gái rồi đi gọi là vác chày đi nện khắp nơi được nữa. Thì bây giờ nó gọi là cuộc sống điệu thấp, chỉ muốn gọi im lặng là một mỹ nam tử thôi, hiểu không? Thì ở phần trước chúng ta đã biết nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã trải qua một cái sự kiện gọi là khá là kinh khủng khi phải đánh nhau với một loạt các cái thuyền quỷ. Thì bây giờ bọn họ đang bàn về hai cái vật phẩm mà người ta đã bị đánh rơi trong linh cảnh khi mà bị đoàn diệt năm đó. Đó là một cái đạo cụ của bên chính phủ, nó là một phần của đạo cụ quy tắc, và còn một món đạo cụ nữa gọi là lưu manh bàn, tức là cái này nó sẽ rất là ghê gớm, nó đưa ra một câu hỏi, nếu trả lời đúng thì là có cơ hội làm lại, còn nếu trả lời sai thì chết. Nhưng mà câu trả lời nó phải hơi mất dạy một tí, nó phải hơi, nếu mà nói ngôn ngữ lịch sự thì là hơi bất nhã, nhưng mà nó nói đúng ngôn ngữ địa phương của Việt Nam chúng ta thì nên gọi là mất dạy. Tại vì thực sự ra thì nhiều người ta không hiểu rõ cái từ mất dạy, như mình ấy thì là bản chất mình sinh ra gọi là cũng có một phần là vùng thôn quê, về hồi nhỏ mình thích về quê lắm, từ nhà mình về quê nó chỉ đâu đấy khoảng 20 cây thôi, tầm tầm đấy thôi, cho nên là hầu như là được ở dưới quê thường xuyên, và những câu cửa miệng của các cụ, tức là cha thằng bố nhà mày hay tiên nhân bố nhà anh hay là các thứ ngày xưa dưới quê, nó còn có mấy câu đố tục giảng thanh nghe thì rất là mất dạy, nhưng mà đoán ra thì nó cũng bình thường thôi. Ví dụ có những câu như này nghe cực kỳ tục nhá, ví dụ vừa bằng nắm tay nằm ngay giữa lồn đấy, thì là nghe thì rất là bậy nhưng thực ra đấy nó chỉ là chỉ con chuột thôi chứ cũng chả có cái gì ghê gớm cả. Hay là những cái câu nhiều, nói chung là nhiều lắm, ngày xưa mình ở dưới quê hồi mình còn nhỏ nghe các cụ toàn những cụ già gọi là nhuộm răng đen, thậm chí tôi không hiểu tại sao đến bây giờ có nhiều bạn cũng không phải là trẻ đâu nhá, 30-40 tuổi, thế nhưng mà tôi khi tôi nghe tôi kể là bà tôi ngày xưa, cụ tôi ngày xưa nhuộm răng đen, bọn nó không tin. Mình bảo đéo cái chuyện đấy, đương nhiên ngày xưa tôi đi ra ngoài làng ấy thì cả làng ai cũng nhuộm răng đen cả, tức là các bà các chị thôi, đàn ông thì là không có nhuộm răng đen mà nhuộm răng vàng, người ta hút thuốc lào rồi hút thuốc lá răng người ta vàng khờm ra như là một số cái thứ màu vàng ấy, Nhưng mà các cụ bà thì là 100% là nhuộm răng đen luôn. Là người ta có nhiều phương pháp để nhuộm răng lắm, nhưng mà ai cũng thế, cứ đến cái tầm khoảng 5-60 tuổi là răng cứ gọi là đen xì, đen bóng luôn ấy. Thế mà đến lúc tôi nói ra, nhiều thằng mẹ nó 30-40 tuổi mà nó không biết cái đó luôn. Tôi không hiểu là tại sao, tại vì như này nhá, không chỉ có mỗi làng quê của tôi. Tại vì hồi nhỏ ấy là dòng họ nhà tôi nó bị tứ tán đi, từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, các thứ tôi đi hết, ở chỗ nào tôi cũng thấy như thế, mà tại sao chúng nó 30-40 tuổi chẳng nhẽ nó không có ông có bà, nó không biết cái đó hay sao? Mà tôi nói nó rất là ngạc nhiên cái đó. Tôi thấy cái đấy nó bình thường mà, cái phong tục nhuộm răng đen, mà kể cả là ở làng có các bạn không có, nhưng mà trong văn học, trong thơ văn cấp 1, cấp 2 nó đều nói về. Thế tôi còn nhớ có cái bài thơ mẹ bên kia sung đuống, nó có cô là những cô hàng xén răng đen mẹ cười như mùa thu tỏa nắng. Thì những cái câu đấy nó có ở trong văn thơ, mà không chỉ là ở trong thơ, trong văn cũng có rất nhiều. Ông nào mà đọc mấy cái chuyện của Nguyễn Công Hoan, của Nam Cao thứ thì nó đều có nhắc tới mà. Không lẽ cái chuyện đấy nó thực sự mà nói mình, nhưng mà cũng có thể là quê của nó không có cái tục lệ đấy, nên là mình cũng không quá hăng về vấn đề cãi quọ. Mà nếu tôi thường thường mà tranh luận vấn đề gì mà tôi biết nó chắc chắn là đúng thì tranh luận đến cùng, nhưng mà những vấn đề gì mà có mình chỉ nắm được 70% thôi, mà 30% là mình không dám tranh luận đến cùng đâu. Tại vì thường thường con vợ tôi cũng thế, nó cứ vấn đề gì 30% nó nắm được là nó tranh luận đến cùng với tôi, là nhiều khi là tôi vẫn thua đấy. Thế nên là mình không nên là tranh luận đến cùng với những vấn đề mình không nắm rõ 100%. Nên là hôm trước có một bạn nhắn tin tôi bảo là cái chuyện Linh Cảnh Hành Giả này nó có một cái phiên bản nào đó ở truyện tranh. Thì nó thật là tôi chưa từng đọc cái truyện tranh nào như thế. Là cái thế hệ của tôi truyện tranh nó toàn Doraemon với Dũng Sĩ Hackman không à. Chứ còn cái thế hệ của tôi bây giờ là tôi tầm này tuổi tôi mà còn đi đọc truyện tranh nữa thì có mà mẹ tiền núi. Mẹ đọc truyện tranh tốn kém lắm các bố ạ, mua một quyển là 30-40 nghìn. Ngày xưa là tôi phải nhịn ăn cả tuần rời để mua cái quyển mẹ Doraemon các thứ ấy. Mà có phải là tuần nào nhịn ăn cũng đủ tiền để mua đâu, tại vì nhiều hôm ở nhà bố nấu cơm cho ăn hoặc mẹ nấu cơm cho ăn thì lấy đâu ra tiền ăn sáng mà đi để dành ấy. Thế nên là mình không dám tranh luận những vấn đề đấy, nhưng mà nó chẳng liên quan này. Đấy, ví dụ như là cái chuyện này mình đọc về Linh Cảnh Hành Giả nhá, thì là mình đọc chuyện chữ để mình hiểu câu chuyện. Tự nhiên có mấy ông nhắn tin cho tôi, anh ơi cái chuyện này có chuyện tranh thì anh còn đọc làm gì, bảo ơ buồn cười nhỉ. Tôi không thích đọc truyện tranh, tôi thích đọc truyện chữ, mà đây cái kênh của tôi là kênh đọc truyện chữ, nó liên quan đéo đến chuyện mà nó có truyện tranh hay không. À, các ông lại cứ ấy, nói chung là tôi nhiều khi đã biết được nào mà chiều các ông, không trả lời các ông thì các ông bảo khinh người. Hôm trước còn có một thằng, tôi nói tức là cái ngôn ngữ của tôi nó dân quê, tôi thì hay nói tục chửi bậy nó quen, tại vì hồi nhỏ của tôi ấy, chả cần phải đến lớp học ở làng ở xã người ta, nhưng mà người ta chửi không phải là chửi đâu. Mà mình nói chuyện bình thường mình cứ văng tục ra nó như một cái thói quen ấy. Bây giờ bảo bỏ nó cũng khó, nhưng mà vấn đề là mình nói chuyện với người nào thì mình sẽ chú ý về ngôn từ của mình. Ví dụ nói những người đứng đắn, những cái ông mà ông ấy mẹ không thích nó tục chửi bậy thì mình thôi. Còn nếu mà nói chuyện với cái đối tượng nào nó hợp gu với mình thì cứ bình thường. Mà hôm trước mẹ có cái thằng đéo nào tôi đã nhắn tin trên group cả nửa tháng trời, xong cả tuần rồi. Nhắn quên viết status trên group là tôi đi vào miền Nam mấy ngày có việc các thứ cả tuần rồi rồi, đường hôm không ra chuyện, nó cũng vào trong group nó comment anh làm gì mà hôm nay không ra chuyện các thứ. Rõ ràng là nó có thể vào group chứng tỏ là có nhận được thông báo thế này thế nọ. Xong là tôi đã bảo là tôi vào miền Nam, nó lại còn nhắn tin nó hỏi anh vào miền Nam làm gì, sao không ở nhà đọc chuyện ngáo. Thế tôi bảo thằng này bị ngáo đá. Xong nó còn bảo tôi là sao anh lại gọi em như thế các thứ. Thì mình nói cái câu đấy cũng chỉ mục đích là nói đùa chứ đâu có phải tôi nghĩ nó là thằng ngáo đá. Mấy thằng ngáo đá thì nó nghe chuyện xuyên Việt là điều đương nhiên rồi. Tại vì chuyện xuyên Việt này nó mới có những ngáo ngáo thì nó mới gọi là xuất hồn mới xuyên Việt đấy chứ mà. Lại nói về chuyện ngáo đá, nó đúng là có một cái loại thuốc lắc hay là cái gì đó. Nói chung là tôi không có chơi cái ngành này, tôi không biết. Nhưng tôi có mấy thằng em nó nghiên cứu sâu về cái ngành đá học này. Nó nói cho tôi biết là có một cái loại đá mà người ta chơi và người ta làm cho mình là xuyên việt đến một thế giới khác trong vòng 12 tiếng. Thế là khi nào hết tác dụng của thuốc thì các ông lại trở về hành tinh của các ông lại là người bên này. Còn trong cái 12 tiếng đấy là các ông xuyên việt đến hành tinh khác luôn. Thực sự mà nói thì nếu mà trở về đây, trở về khoảng 15-20 năm trước, tôi sẵn sàng thử cái món đấy để cho một lần biết là mình xuyên việt đến bên kia nó có những sinh vật dị dạng gì. Nhưng mà đến cái tầm này rồi mà tôi đi xuyên việt tôi sợ tôi đéo về được nữa. Thế là không dám chơi. Nên là hôm vào trong Sài Gòn ấy là nó mang đến cả bịch luôn đấy không. Đây anh ơi, cái loại này là loại mẹ xuyên Việt này, hàng này đắt lắm. Một viên là tới 520 nghìn lận. Tôi bảo Tao tính nếu mà một viên 520.000 thì cái bịch mày đang cầm trong tay này chắc chắn là mày phải bóc tầm 30 cuốn lịch đấy. Tốt nhất là mày tránh xa tao ra, mà tao vẫn còn vợ còn con. Ông hiểu không? Tức là một viên mà 520.000 mà nó cầm một bịch như thế này thì đéo phải là ông mua về để sử dụng nữa. Mà nó ghép vào cái tội là ông tàng trữ con mẹ nó rồi. Công an nó bớ một phát là ông 30 cuốn lịch đi chưa hết. Thế là mẹ mà tôi ra tôi bắt taxi tôi lượn luôn. Điện mẹ mình chẳng chẳng may mình không có liên quan gì đến, mình không chơi mặc dù nó thử không ra. Nhưng mà tự nhiên mà công an ập vào nó bắt phát nó bắt thằng kia thì mình chắc chắn nó cũng bị mẹ mình trương cái mặt ra đấy chụp ảnh lên. Rồi mẹ còn gia đình họ hàng các thứ này nọ kia thì chết bỏ mẹ thằng Tây. Nên là thôi tách tạch luôn, không dám ở lại đấy. Mặc dù vừa bắt taxi đến đấy mất mẹ nó mất 2 lít. Chưa làm được cái đéo gì cả. Gọi đồ ăn đồ uống rồi nhưng mà tôi lượn phát thằng kia phải trả tiền. Chứ mình đâu có, mẹ dở hơi cắm lợn mẹ. Tự nhiên nó không bằng mẹ cầm một bịch đấy tôi tính sơ sơ nó phải cả mẹ mày cả 100 viên chứ chả ít đâu. Mà nó bảo một viên là 520.000, mẹ mình nghe mình đã đái con mẹ ra quần rồi. Mà hôm đấy là may có mẹ đóng bỉm chứ không mẹ ngồi taxi là ướt cụ nó ghế sau của taxi rồi. Hôm nay tự nhiên có gặp lại một thằng em thân thiết, mặc dù hôm qua rất là mệt mỏi nhưng mà hôm nay sang ngày mới rồi. Tôi ngủ một giấc đến tận 2-3 giờ sáng tôi mới dậy. Qua ngày mới thì tự nhiên nửa đêm thằng em nó nhắn tin thì mình mới dậy chứ không chắc tôi ngủ đến sáng con mẹ luôn. Thế tôi dậy nói chuyện tâm sự với nó thì rất là vui này. Thằng em tôi ngày xưa mẹ nó xấu như cú ấu trên rừng nhưng mà bây giờ có vợ rồi không ạ. Nó đi nước ngoài làm ăn được mấy năm. Nhưng mà bây giờ ra đấy kiếm được con vợ cũng làm ăn bên đấy nhưng nhà vợ nó là nó xin được hộ tịch rồi. Quốc tịch quốc tiếc rồi. Mình hỏi nó có phải là lấy về vấn đề giấy tờ hay không. Nó bảo không. Lê. Thích yêu lấy ở bên đấy lập gia đình mà đúng. May thật. Thằng đấy ngày xưa mà ở bên Việt Nam tôi đánh giá là khả năng ế đến năm phải tầm gần 40 tuổi lúc mà có sự nghiệp có tiền rồi thì bắt đầu mới lấy được vợ. Đấy, nhưng mà không. Nó mới có 31 tuổi nó đã lấy được vợ, thực sự là thành công. À, tôi mừng cho nó, vừa mới nói chuyện với nhau khoảng tầm gần tiếng đồng hồ. À, rất là vui, mừng cho nó. Nên là muốn lên đọc chuyện tâm sự với anh em một tí. Mình thì vất vả thật nhưng mà có người để mà tâm sự, có người để mà nói chuyện hoặc là có người chia sẻ niềm vui thì mình cảm thấy vui lây. Thì tinh thần nó sảng khoái lên thì tôi hy vọng là thời gian tới sức khỏe của tôi nó sẽ càng ngày càng tốt lên và mẹ tôi sẽ luyện tập thể dục thể thao để thể xác của tôi nó không béo nữa mà nó vạm vỡ đô con như là Lý Đức vậy. Rồi thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra mà người ta lại nói là hầu bao của Nguyên Thủy Thiên Tôn các bạn nhé. Cực kỳ bất nhã là bất nhã ra làm sao? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra sự tò mò mãnh liệt. Đạo cụ này nghe qua không quá đứng đắn nhỉ? Anh gà đỏ phát biểu ý kiến mà ba cô gái thì đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhất thời không có lời nói nào phát ra. Nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp hạ thủ truy luyến, liếc nhìn hầu bao của Trương Nguyên Thanh vài lần, hơi tò mò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong hầu bao của cậu là cái gì? Đừng nhắc tới hầu bao của tôi, Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc nói. Vì sao lại hỏi như vậy? Hạ thủ truy luyến cười nhẹ, không có gì, chỉ là tò mò thôi. Lúc này âm cơ nhìn ra phương xa, ngoái đầu lại thản nhiên nói. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn cố ý tránh, rất sợ tôi chú ý tới hầu bao của hắn. Lời vừa nói ra mọi người đều nhìn về phía hầu bao của Trương Nguyên Thanh. Hạ thủ truy luyến cười một cái, thì ra là ngài cũng chú ý tới. Là một chấp sự thành thục cô sẽ không chủ động chọc thủng bí mật của người khác, nhưng cô chú ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn ký đồ dùng thân thể ngăn trước hầu bao, một bộ tư thái sợ bị âm cơ chú ý. Mà động tác như có tật giật mình của hắn, thật ra đã bị âm cơ chú ý tới. Người sau đã vài lần cố ý vô tình liếc về phía hầu bao của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên hạ thụ chi luyến mới làm rõ việc này để nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mình lại rõ ràng như vậy sao? Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại nhe răng trợn mắt. Hắn quả thật lo lắng loài miêu vương ở trong hầu bao sẽ bị âm cơ để ý. Để ý cho nên mới chú ý. Hắn đang không biết là nên giải thích thế nào, liền nghe âm cơ ở cách đó không xa nhẹ nhàng nói. Tôi không quan tâm. Dứt lời một lần nữa, hướng ánh mắt ra biển lớn. Cô nếu như biết trong này có audio mà cô gọi ma quân là Hảo ca ca, thì cô sẽ không nói ra đoạn lời này đâu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, đồng thời nhẹ nhàng thở phào ra. Câu này của âm cơ thật ra là đang trấn an hắn. Quả thật là một đại tỷ tỷ dịu dàng, biết nghĩ cho người khác. Trương Nguyên Thanh gặp nhiều cô gái như vậy nhưng rất ít có ai giống như âm cơ, khiến hắn cảm thấy thư thái và thoải mái. Mà đây còn là dưới tình huống cô cố ý giữ khoảng cách với mọi người. Vừa nghĩ như vậy, Ma Quân dễ tỉnh đâm sâu đối với cô, tựa như đã không khó để lý giải. Một kẻ xa ngã, tính cách biến đổi hẳn, nếm hết sự ấm lạnh của nhân gian, đột nhiên lại gặp được một đại tỷ tỷ dịu dàng dễ mến, lại có mỹ mạo tuyệt luân như vậy, giống như tìm được bến cảng của tâm linh. Yêu cô ấy không phải là chuyện rất bình thường sao? Đáng tiếc nó là một đoạn nghiệt duyên. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện Ra Miêu Vương ở trong tay mình nếu như chuyển ra, mình đại khái sẽ bị những người thân mật cũ của Ma Quân đuổi giết chứ. Cái này so với bị tổ chức tà ác nhắm vào còn nguy hiểm hơn nhiều. Lúc này đuôi thuyền truyền đến tiếng của Hạ Hầu Ngạo Thiên thét to. Không thích hợp nha các vị. Chúng ta tựa như luôn dậm chân tại chỗ. Các thánh giả lập tức dừng nói chuyện phiếm, un quay đầu nhìn về phía mặt biển, tìm kiếm vật tham chiếu để mà phân biệt vị trí. Quả nhiên phát hiện đảo Nhai Sơn ở nơi xa vẫn nhỏ bé như cũ, bờ biển thì vẫn xa xôi như trước, nhưng lại không có biến mất. Hơn nửa giờ trôi qua, bọn họ tựa như dừng chân tại chỗ không hề nhúc nhích vậy. Hạ Thụ Chi luyến sức quan sát sâu sắc lao tới mép thuyền, cúi đầu quan sát. Thuyền vẫn luôn di chuyển, vị trí lại không có nhúc nhích là sao? Quỷ dựng tường ư? Anh gà đỏ nhìn về phía hai vị đồng bạn tinh quan, Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ ăn ý lắc đầu. Nếu là quỷ dựng tường thì bọn họ không có khả năng không phát hiện. Mọi người nhìn nhau chợt cảm thấy không ổn. Thanh Hòa tộc Vân Mộng nói, tôi lên trời thử xem. Âm Cơ trầm ngâm vài giây rồi nói, được, nhưng phải nhớ kỹ, cô nhiều nhất chỉ bay 5 phút, sau 5 phút đồng hồ mặc kệ bay đến đâu cũng đều phải quay về. Vân Mộng gật đầu, lúc này dưới làn da của cô mọc ra từng mảng lớn lông vũ màu trắng căng rách cả quần áo, hai cánh tay hóa thành cánh lông vũ rộng, cái cổ vươn dài biến thành một cái cổ dài nhỏ, đầu thì thu nhỏ lại, môi kéo thành một cái mỏ nhọn. Trong 2-3 giây, cô đã thú hóa thành một con tiên hạc trắng như tuyết, cao khoảng 1,5 m. Tiên hạc mở miệng nói tiếng người, tôi đi đây. Cô vỗ cánh phành phạch rồi bay lên, hướng về phía đảo Nhai Sơn nơi xa mà bay. Ánh mắt mọi người đuổi theo cô, chỉ thấy tiên hạc sau khi bay ra một khoảng đột nhiên chuyển hướng bay về, sau đó bắt đầu xoay quanh ở trên chiếc thuyền xe. Đây không phải là quỷ dựng tường sao? Anh gà đỏ chỉ vào tiên hạc đang ngu ngốc xoay quanh, nhìn về phía hai vị tinh quan. Không, không phải là quỷ dựng tường. Nhân vật chính của chúng ta xuất hiện rồi. Hà Hầu Ngạo Thuyên dẫm lên bong thuyền vang lên những tiếng cão kẹt, sải bước đi tới trầm giọng nói. Đây là trận pháp. Từ khi chúng ta lên thuyền thì đã lâm vào trong trận pháp. Đáy biển, mặt biển, bao gồm cả bầu trời đều bị trận pháp ảnh hưởng. Thế này thì khó giải quyết rồi, Tự Do Chi Ưng nói. Vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Thấy không có ai quan tâm, cô hít vào một hơi thật sâu, bỏ qua sự rụt rè và kiêu ngạo của Liên bang Tự Do, sử dụng lời tiếng Trung mà hỏi. Vậy chúng ta như thế nào nhìn thấu trận pháp, như thế nào đến đảo Nhai Sơn? Hà Hồng Ngạo Thiên chỉ vào mặt biển tối đen mà nói, xuống biển, phá trận. Anh gà đỏ cùng với Tự Do Chi Ưng đồng thanh nói, cậu điên rồi. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Không đặt vào tử địa thì làm sao khởi tử hồi sinh? Hà Hồng Ngạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, đây chính là khảo nghiệm tiêu chuẩn của nhân vật chính. Anh gà đỏ vẻ mặt nghi ngờ, tôi cảm thấy cậu là một mình gánh vác 80 triệu. Chi phí cho nên đã tự mình sa ngã rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt cứng đờ, cả giận nói, hỏa sư thô bỉ, đừng có nhắc 80 triệu nữa, nhân vật chính sao có thể bởi vì 80 triệu liền nghĩ không thông. Xuống biển phá trận ư? Trương Nguyên Thanh linh quang chật lóe, bỗng nhiên ý thức được điều muốn nói trong audio của Ma Quân là đánh bại thuyền U Linh có ý tứ là gì. Có lẽ Ma Quân chỉ không phải là chiến đấu trên mặt biển mà là chiến đấu dưới đáy biển. Ác chiến đáy biển mới là nhiệm vụ chủ tuyến bản gốc của Nhai Sơn Chi Hải. Âm Cơ chăm chú nhìn mặt biển sâu thăm thẳm, vài giây sau cô thu hồi ánh mắt, sóng mắt lấp lánh ném về phía Trương Nguyên Thanh, nhẹ nhàng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thấy thế nào? Giọng điệu hỏi của Âm Cơ nhìn như nhẹ nhàng không chút để ý, giống như thuận miệng mà hỏi, nhưng cô đã không hỏi Hạ Thụ Chi Luyến cơ trí bình tĩnh, cũng không có hỏi Tự Do Chi Ưng kinh nghiệm phong phú, mà là hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn cả có điểm kinh nghiệm thấp nhất. Nói rõ là trong đội ngũ này, người mà Âm Cơ coi trọng nhất là hắn, cũng cho rằng hắn là đối tượng có thể bàn bạc quyết sách. Nhân vật chính Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng với Tự Do Chi Ưng trong lòng có chút không phục nhưng cũng chưa xen mồm, chỉ có thể nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Hạ Thụ Chi Luyến ở trong sự kiện sương mù dày đặc ở thành phố Kim Huy sớm đã có hiểu biết tương đối khắc sâu với năng lực và thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này cũng rất thích nghe ý kiến của hắn. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây mà nói, rất rõ ràng, chúng ta bị nhốt ở trong trận pháp khó có thể thoát ra, nếu muốn phá trận thì nhất định phải xuống biển. Đây là sự thực đã định, Mà vừa rồi Hầu Ngạo Thiên bói quẻ, quẻ tượng là điểm đại hung, thực ra chính là biểu thị, chúng ta không xuống đáy biển là không được. Tôi cho rằng tuyến đường chính xác không phải là tránh xuống biển, mà là chủ động lặn vào đáy biển, giải quyết kẻ địch ở đó. Cái này mới phù hợp với độ khó của một cái phó bản cấp S. Âm Cơ khẽ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích giống suy nghĩ của cô. Tự Do Chi Ưng trầm ngâm nói, nếu chúng ta luôn lưu lại trên thuyền sống qua 36 giờ thì sao? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, đề tài này lúc ở bên bờ Hạ Hầu Ngạo Thiên đã từng nói rồi. Cô cảm thấy phó bản cấp S lại có bút rõ ràng như vậy sao? Mọi người trầm mặc. Anh Gà Đỏ ngập ngừng mở miệng muốn phản bác, nhưng phát hiện mình căn bản không có lý do hay lời lẽ để phản bác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đúng. Hạ Thụ Chi Luyến thở dài, tôi đồng ý xuống biển. Xuống biển, tuy biết là trường hợp không đúng, nhưng nghe được hai chữ này, Trương Nguyên Thanh giống như là động đến DNA, theo bản năng suy nghĩ lệch lạc. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía anh Gà Đỏ, ngạo nghễ nói, nghe thấy chưa, phán đoán của bản nhân vật chính sao có thể xảy ra sai lầm, cứ quyết định như vậy đi, mọi người theo tôi xuống biển. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh nâng tay ngắt lời mọi người, tôi làm một cái thử nghiệm trước, nếu có thể thì có lẽ chúng ta có thể sớm kết thúc phó bản. Dứt lời, ở trong ánh mắt sáng lên của mọi người, hắn lấy ra chày phục ma. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu có thể dựa vào ngoại lực để qua ải, vì sao còn phải mạo hiểm tính mạng, liều sống liều chết cơ chứ? Chờ nương nương buông xuống thì hắn lập tức cúi đầu, bái ngay một cái, cầu nương nương xử lý nguy cơ trong phó bản Nhai Sơn Chi Hải, liền có thể trở về hiện thực rồi. Chuyện có thể dựa vào việc cúi đầu bái lại để giải quyết thì cần gì phải đánh đánh giết giết. Trương Nguyên Thanh hai tay giơ cao chải phục ma quá đỉnh đầu, hơi khom người bày ra tư thái thành kính để lấy lòng của vị sơn thần nương nương kia. Chờ cô ấy buông xuống phó bản, nhìn thấy hắn thành kính như vậy, tất nhiên tâm hồn rất vui vẻ. Đến lúc đó lại phối hợp với việc cúi đầu bái lạy, nương nương sẽ không tiện từ chối yêu cầu của hắn. Đây là một nghi thức nào đó sao? Các thánh giả thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính như vậy, tuy không biết hắn đang làm gì, nhưng trong lòng càng thêm chờ mong. Thời gian trôi qua từng giây phùng phút. Ở giữa trời giữa biển là một mảng tối đen, chiếc thuyền xa trên sóng nhẹ nhàng lay động, nhưng cái gì cũng không xảy ra. Các thánh giả thì đầy lòng chờ mong, chờ đợi. Hả? Đường đường không phải đã nói, chỉ cần mình lấy ra chày phục ma là cô ấy có thể cảm ứng được sao? Sao cô ấy còn chưa đến? Sẽ không phải là cho mình ăn bánh vẽ đấy chứ? Trương Nguyên Thanh chờ trái chờ phải, lại không chờ được nương nương. Đại nhân yêu quý, hắn bỗng nhiên ý thức được là không quá thích hợp. Mà các thánh giả thì không rõ chân tướng, tiếp tục đầy lòng mong đợi mà chờ. Rất nhanh, Vân Mộng Vũ Hóa Thành Hạc đã quay về boong tàu, vừa muốn nói chuyện đã bị Hạ Thụ Chi Luyến nâng tay cắt ngang, thấp giọng nói, đừng quấy rầy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đang làm gì vậy? Vân Mộng thấy mọi người vẻ mặt ngưng trọng, nhất thời hạ giọng nói, bởi vì quần áo tổn hại ở trong quá trình hóa thú cho nên cô vẫn duy trì trạng thái tiên hạc. Đại khái là hắn đang cử hành một nghi thức nào đó, Hà Hầu Ngạo Thiên suy đoán. Hạ Thụ Chi Luyến thấp giọng nói, tôi biết đạo cụ này tầng cấp cực cao, ẩn chứa sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Các thánh giả nghe xong ánh mắt tỏa sáng như sao. Nương nương, mau ra đây đi, tôi xin cô đó. Cô như vậy tôi sẽ rất xấu hổ. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, mặt ngoài không có biểu lộ gì nhưng trong lòng lại dị thường, lo lắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một khắc đồng hồ sau, anh Gà Đỏ không nhịn được mà hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đang ngủ sao? Còn mẹ nó, anh mới đang ngủ. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái đứng thẳng dậy. Ở dưới sự chờ mong chăm chú của các thánh giả, vẻ mặt hắn không thay đổi, thở dài nói. Tôi không thể cảm ứng được tồn tại vô thượng trong cõi hư vô. Một hồi hiến tế hoành tráng long trọng, đã thất bại. Không thể cảm ứng được tồn tại vô thượng trong cõi hư vô. Đám người anh Gà Đỏ nhấm nuốt câu này, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời cũng lộ vẻ tiếc nuối. Rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi là đang câu thông với tồn tại trong cõi hư vô. Một khi thành công thì có thể nhận được chúc phúc, dẫn dắt mọi người đẩy nhanh phó bản. Thật là đáng tiếc. Chỉ có Hạ Thụ Chi Luyến đánh giá khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng thầm nói, sao mình cảm giác nhắn rất xấu hổ vậy? Thấy các đồng đội thành công bị dọa, Trương Nguyên Thanh cũng thầm thở phào liền nói ngay, tôi không sao. Trước khi xuất phát, mọi người còn gì muốn nói không? Âm Cơ giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói, trừ Tự Do Chi Ưng, đáy biển không phải sân nhà của chúng ta, phải đảm bảo mỗi thành viên đều có thể hành động và chiến đấu dưới nước. Tôi có hai món đạo cụ của nghề nghiệp thủy quỷ, một món là tị thủy châu, một món là giáp vảy cá. Giáp vảy cá thì giữ lại tự dùng, nhưng tị thủy châu thì có thể cho mượn. Tác dụng của nó là chống lại áp lực dưới đáy biển, khiến cho người nắm giữ có thể tự do hít thở, nhưng mà không có năng lực để khống chế nước. Nói xong cô nhìn về phía thánh giả đây. Tôi, anh gà đỏ vội vàng giơ tay. Tôi không có đạo cụ nghề nghiệp thủy quỷ, tôi chỉ là tán tu, không có chỗ dựa. Người khác đều có đạo cụ và kỹ năng tương ứng, vượt qua vấn đề khó là hoạt động dưới nước. Âm cơ lập tức ném tị thủy châu cho anh gà đỏ. Người sau tiếp nhận, lòng bàn tay chạm đến hạt châu lạnh như băng, hít vào một hơi, lẩm bẩm. Lạnh quá, cảm giác hơi ẩm rất nặng, sau khi rời khỏi phó bản, phải đun canh trừ ẩm. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen mà nhíu mày, suy tư về nguyên nhân lão mõ cho mình leo cây. Là vì cảnh giới thánh giả phó bản cấp S cấp bậc quá cao, cấm chế tương ứng cũng mạnh, cho nên cô ấy không vào được sao? Không đúng, cô ấy biết cấp bậc của mình, nếu không thể tiến vào phó bản cảnh giới thánh giả thì cô ấy sẽ không nói với mình đoạn lời đó. Vậy chính là lực lượng nào đó đã che chắn cảm ứng của cô ấy với trời phục ma, hay là lão mõ có việc khác bởi vậy mà chưa chạy tới? Nếu là điều trước, vậy thì chính là linh cảnh đã che chắn lão mõ cảm ứng với trời phục ma. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại cho rằng khả năng này không lớn. Nếu như linh cảnh có thể chủ động che chắn thì vì sao lúc ở cảnh giới siêu phàm không làm? Quá nửa là đã có chuyện rồi. Vừa nghĩ như vậy, mình sớm lấy ra trời phục ma là lựa chọn chính xác. Nếu như đến thời khắc nguy cấp mới lấy ra mà lại không triệu hồi được lão mõ thì đúng là chết dở con bà bở. Mà bây giờ cô ấy tất nhiên đã cảm giác mình đang ở Nhai Sơn Chi Hải, nhất định sẽ đến thôi, cũng tương đương là mua một cái bảo hiểm. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên đeo một cái mặt nạ mặt xanh nanh vàng cao giọng nói: "Các vị vai phụ, đi theo bản nhân vật chính thám hiểm đáy biển nào." Dứt lời thì tủ một tiếng nhảy vào trong biển. Âm cơ lấy ra một cái mảng da răng kín vảy cá nhẹ nhàng dán lên trước ngực, giáp vảy cá nhất thời hòa tan ùa vào cơ thể cô. Ngay sau đó làn da của âm cơ mọc ra những miếng vảy màu xanh đen. Cô triệu hồi linh phó mang theo hai âm thi là người thứ hai nhảy xuống đáy biển. Tiếp theo là tự do chi ưng, Vân Mộng hóa thành một con mãng xà lớn, vảy đen. Đạo cụ của Hạ Thụ Chi Luyến thì là một đôi chân vịt, cởi dây bộ đội, làm trễ nải thời gian. Trương Nguyên Thanh nhìn cô tay chân lưu loát đeo chân vịt, thấp giọng nói: "Hạ Thụ, sau khi xuống nước, đi theo tôi." Hắn vừa rồi dùng tinh tượng thuật xem qua tướng mạo của mọi người. Hạ Thụ Chi Luyến và anh gà đỏ, giữa đôi mắt có huyết quang ngập trời. Hai người bọn họ xác suất đại khái là sẽ chết dưới đáy biển. Hạ Thụ Chi Luyến chăm chú nhìn khuôn mặt của Trương Nguyên Thanh. Vài giây sau, vị nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp nhàn miệng cười, rồi nhạt nói: "Được." Ngoài phó bản, thần nữ mặc nghê thưởng hoa mỹ đứng ở giữa tinh hà lấp lánh, đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhai Sơn Chi Hải. Cô có dung nhan cực kỳ xinh đẹp mà lạnh nhạt, ngũ quan xinh xắn tổ hợp cùng một chỗ, tản mát ra sức quyến rũ kinh người. Đặc biệt là đôi môi đầy gợi cảm, làm người ta nhịn không được mà muốn âu yếm một phen. 10 vạn cô hồn không thể siêu sinh, sao lại đến nỗi như vậy? Tam Đạo Sơn Nương Nương thấp giọng lẩm bẩm. Sau một hồi, trong đôi mắt đẹp của cô tan đi sự buồn bã, khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng, chăm chú nhìn mặt biển mà không nói một lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu hậu sinh này toàn nghĩ là trộm gian dùng mánh lới. Cô không phải là không thể ra tay, nhưng không thể mọi chuyện đều ra tay được. Nghĩ hẳn là lúc trước buông xuống trong phó bản giết chóc, nếm được để cho hắn nếm được ngon ngọt. Thực sự coi cô là nhũ mẫu của hắn sau, mọi chuyện đều dập yên thay hắn. Vậy thì hắn làm sao mà trưởng thành được? Nước biển lạnh lẽo thấu xương, đã đục ngầu lại trong suốt. Sau khi đội ngũ xuống nước đã hình thành một con trường xà, đầu rồng chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên, mà hắn bắn ra đạn sáng. Và con đồng dài chính là giống như đang đuổi theo quả cầu lửa vậy. Đạn lóe sáng trắng xóa, soi những sinh vật phủ du ở trong nước biển, rõ ràng có thể trông thấy được. Đạn lóa mắt thông thả chìm xuống đáy biển, bảy vị thánh giả đuổi theo, cũng thông thả bơi về phía khu vực phủ kín chiến thuyền. Càng bơi xuống đáy biển thì âm khí càng mạnh, nước biển càng lạnh thấu xương, xung quanh không có bất cứ sinh vật nào, tĩnh mịch mà nặng nề. Màng hải vực này giống như một chỗ cấm khu của sinh mệnh vậy. Âm khí thật mạnh, so với bất cứ phó bản nào mình từng trải qua còn mạnh hơn. Không cần phải cân nhắc trình độ nguy hiểm, đáy biển của Nhai Sơn Chi Hải là một phong thủy bảo địa để dưỡng thi. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh đó là thèm nhỏ dãi. Bơi rồi lại bơi, Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên dừng lại rồi quay người bơi ngược trở về. 6 người cũng lập tức dừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên mở lòng bàn tay ra, trong đó là 6 đôi tai nghe không dây màu đen, kiểu như máy trợ thính vậy. Hắn chỉ vào lỗ tai của mình, rồi lại chỉ tai nghe trong lòng bàn tay. Món đồ chơi này có thể dùng được sao? nói. Tại sao hắn lại có nhiều đạo cụ lòe loẹt như vậy? Trương Nguyên Thanh dẫn đầu cầm lấy một đôi tai nghe nhét vào trong vành tai. Năm đồng đội còn lại lần lượt noi theo. Có thể nghe được hay không? Có thể nghe được không? Tiếng của Hạ Hầu Ngạo Thiên quanh quẩn bên tai của mọi người, mà hắn thì rõ ràng chưa hề mở miệng. Món đồ chơi kỳ quặc này quả thật là dùng được, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Sau đó hắn liền thấy đám người Hạ Thụ Chi Luyến liếc mình một cái. Cái tai nghe này có thể khiến chúng ta sinh ra tâm linh cảm ứng, chuyển hóa suy nghĩ và ý niệm trong lòng thành giọng nói, chuyên môn dùng cho hoàn cảnh là không thể câu thông được hữu hiệu bằng miệng, bởi vì cần phải hấp thu tinh thần dao động chuyển hóa giọng nói, cho nên nó sẽ làm cho người đeo nó lên, não lực tràn đầy, miên man suy nghĩ. Mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này của tôi không phải là đồ vớ vẩn, cậu không dùng thì trả lại cho tôi. Tiếng của Hạ Hồng Ngạo Thiên xuyên qua tai nghe chuyển cho các đồng đội. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, thứ này có thể chuyển hóa ý niệm thành ngữ âm, cái đạch. Vậy mình, người mình yêu, lại không phải người yêu của mình. Mọi người ngáo ra, tôi không thích thứ này. Trương Nguyên Thanh lấy phương thức ca hát để áp chế tạp niệm. Hắn có quá nhiều bí mật đi, cái khác không nói, chỉ riêng một cái cảm khái là thực sự hời cho ma quân, đã có thể khiến cho thân phận chuyển nhân ma quân quán bại lộ, thân bại danh liệt, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Tôi cũng không thích, tự do chi ưng phụ họa. Lúc này tiếng của âm cơ vang lên trong tai nghe. Lấy cường độ tinh thần của mấy người, khống chế ý niệm của mình rất là đơn giản. Chú ý một chút là được. Dưới đáy biển cực kỳ nguy hiểm, chúng ta cần phải phối hợp tác chiến, câu thông, không thể thiếu được. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh và tự do chi ưng không nói nữa. Cho nên đây là trả giá đạo cụ sau. Hạ Thụ Chi Luyến nâng tay đè lên tai nghe, ép nó vào chỗ sâu trong mảnh tai, miễn bị rơi ra. Đúng. Hạ Hầu Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Gã này thật là nhiều đạo cụ lòe loẹt, hắn sớm muộn cũng chết trên việc trả giá đạo cụ. Anh gà đỏ nhỏ giọng lẩm bẩm truyền vào trong tai của mọi người. À, đồ vô tri. Hạ Hầu Ngạo Thiên bật cười một tiếng. Phương sĩ có bị động đạo cụ thân hòa, có thể suy yếu trả giá của đạo cụ, đạt tới cảnh giới chúa tể còn có thể miễn 3 lần trả giá đạo cụ. À, nhưng không phải bất cứ đạo cụ nào cũng có thể được miễn, ngoại trừ một ít trả giá rất đặc thù ra. Vừa mới dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thầm vang lên. Không phải có thể suy yếu trả giá sao? Sao lại không cẩn thận tiết lộ tình báo quan trọng như vậy, cái tên ngu ngốc này? Da mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên run rẩy sửa đúng mà nói. Cái này không phải là không thể khống chế ý niệm tiết lộ tình báo, là tôi quang minh chính đại nói cho các người nghe. Anh gà đỏ nói thầm, gã này là đang vãn hồi tôn nghiêm sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, bớt nói nhảm đi, nên làm nhiệm vụ của mình. Truyền đạt xong ý niệm, hắn đồng đưa hai chân, linh hoạt như một con cá nhanh chóng hướng đáy biển mà bơi đi. Trong tai nghe của mọi người quanh quẩn một đợt lẩm bẩm, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. À, lần này tuyệt đối là không thể tự khống chế ý niệm đây, mọi người vô cùng xác định. Một đường không nói chuyện, các đội viên bài trừ tạp niệm lặn xuống đáy biển. Không biết qua bao lâu, vầng sáng của đạn lóa mắt mang một đường nét của một mảng thuyền chìm bao phủ vào. Ở trên thềm biển yên tĩnh, ngang dọc có hơn 1.000 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất. Chúng nó hỗn độn vây quanh một chiếc thuyền rồng thật lớn ở giữa. Chiến thuyền chìm nghỉm rách nát, bùn dày, đất nặng, thể hiện năm tháng tang thương. Cùng lúc đó một sự âm trầm như có như không bao phủ trong lòng của mọi người. Bởi vài phút nữa bọn họ thực sự thấy rõ cảnh tượng của khu vực thuyền chìm. Chỉ thấy trên thềm biển, trên thuyền chìm, những thi thể mặc giáp đang lẳng lặng đứng đó, dày đặc, rậm rạp, số lượng rất nhiều. Khuôn mặt của chúng bị ngâm cho phủ thủng, đang nhắm mắt, giống như một đội ngũ có kỷ luật nghiêm minh, vẫn như cũ chú đóng ở hạm đội của mình. Khi mọi người tới gần, thêm một màn quỷ dị xảy ra, cả ngàn vạn cái xác chìm dưới đáy biển đồng loạt ngẩng đầu, mở to đôi mắt trắng xóa mà tĩnh mịch, chăm chú nhìn những sinh linh đang từ trên đỉnh đầu bơi xuống. A, trong tai nghe vang lên tiếng hít khí lạnh không biết là của ai. Tuy đã sớm nghe Hạ Hầu Ngạo Thiên nói về tình huống đáy biển, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vẫn có chút da đầu tê dại. Đã biết Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc trước vì sao lại hoảng sợ như thế, đối với nghề nghiệp không phải là thần dạ du mà nói thì khung cảnh này thực sự là có chấn động tinh thần rất lớn. Cái đạch, dọa chết lão nương rồi. Tiếng của tự do chi ưng vang lên bên tai mọi người, sau đó là tiếng của anh gò đỏ. Khó trách là âm khí nặng như vậy, tay chân cũng cứng ngắc, thì ra là có nhiều âm thi như thế. Thật muốn một mồi lửa đốt sạch chúng nó, nhưng ở dưới đáy biển tôi căn bản không dùng sức được. Năng lực tác chiến dưới nước của anh gà đỏ thậm chí còn không bằng âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếng của Vân Mộng vang lên. Anh gà đỏ vẻ mặt chấn động quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ của Thanh Hòa tộc. Không ngờ cô gái nhỏ mặt mày thanh tú này trong lòng lại nhìn hắn như vậy. Vẻ mặt của Vân Mộng nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này tiếng nhắc nhở ngắn ngủi của Hạ Thụ Chi Luyến bùng nổ bên tai đồng viên. Cẩn thận! Theo cô dứt lời thì mấy vạn âm thi đứng lặng dưới thềm biển hay ở đầu thuyền đồng loạt nổi lên giống như một đàn cá sắc đin, rậm rạp hướng bên bọn họ lao đi. Chúng nó có con còn mặc áo vải, có con khoác giáp trụ nhưng đều rách mướp, hai tay không hề thấy bơi mà lại tự động được dòng nước đẩy nổi lên trên. Là âm thi giỏi kỹ năng bơi, khó chơi rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhe răng trợn mắt nhanh chóng nổi lên để kéo giãn khoảng cách. Các người lên chống đỡ đi, tôi tuy là nhân vật chính nhưng tôi là phương sĩ, không sở trường về chiến đấu. Tiếng hắn vang lên trong tai nghe, mọi người cũng không phân rõ đây là ý niệm không chịu sự khống chế hay là một lời vô sỉ quang minh chính đại. Âm cơ hướng phía dưới đâm mạnh một cái, nhanh chóng lặn xuống, chủ động đón đầu âm thi. Giây tiếp theo, âm khí mênh mông từ cơ thể cô dâng trào. Cô giờ khắc này, tóc đen, váy đen, phiêu diêu trong nước, tựa như nữ hoàng của minh giới vậy. Âm cơ hẽ há môi son, phát ra tiếng rít mà chỉ Trương Nguyên Thanh mới có thể nghe được. Một vòng âm khí mênh mông khó có thể ngăn cản bùng nổ, như một cơn gợn sóng quét ra bốn phương. Nhất thời các âm thi khống chế mạch nước ngầm ép tới đột nhiên cứng đờ. Và tiếp theo thì giống như là một người máy bị đứt kết nối nhanh chóng chìm xuống. Mấy vạn âm thi rơi xuống trông vô cùng đồ sộ. Đây là kỹ năng gì vậy? Âm thi không phải là oán linh. Cho dù là thần dạ du, muốn giải quyết âm thi thì cũng phải dựa vào thủ đoạn vật lý chứ. Trương Nguyên Thanh nhìn không hiểu nhưng rất rung động. Giải quyết rồi sao? Đơn giản như vậy sao? Âm thanh vui sướng của anh gà đỏ vang lên. Giống như vì đánh mặt hắn, các âm thi mặc giáp lộn xộn ngang dọc rơi xuống trên thềm biển. Hay trên boong tàu lại đột nhiên sống lại, một lần nữa khống chế dòng nước để nổi lên. Thấy vậy, âm cơ nhíu mày. Những âm thi này cũng là một bộ phận của trận pháp, chúng nó chính là tòa đại trận dưới đáy biển dưỡng ra. Đại trận đáy biển này sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm khí cho chúng nó. Hạ Hầu Ngạo Thiên không hổ là học sĩ, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Muốn giải quyết được đại quân âm thi thì phải phá trận trước. Vậy cậu mau phá trận đi. Anh gà đỏ nhìn đại quân âm thi càng lúc càng gần đã có chút nóng vội. Kiến nhiều cũng cắn chết voi, bọn họ có lợi hại nữa thì cũng bị đại quân âm thi với quy mô lớn này xé thành mảnh vụn. Tôi đây không phải là đang nhìn sao, đại trận này cực kỳ phức tạp, tôi lại cần thời gian. Hạ Hầu Ngạo Thiên lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, mượn ánh sáng của đạn sáng lóa mắt để đánh giá cả tòa đại trận. Hắn còn không quên điều binh khiển tướng. Các người giúp tôi kéo dài thời gian đi, âm cơ và tự do chi ưng là chủ lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy người đánh phụ trợ. Vừa nói vừa lấy ra cái la bàn, cùng lúc đó đôi mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên nở rộ ra hào quang tỏa sáng lấp lánh, khí cơ lưu chuyển của toàn bộ đại trận đều in vào trong đáy mắt. Mà la bàn lại có thể phụ trợ hắn tìm được mắt trận. Đám người Trương Nguyên Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đối địch, tự do chi ưng cũng đạp xuống. Hai cánh tay giang ra vung mạnh một cái, trong nháy mắt một cái vòi rồng có đường kính mấy chục mét được hình thành, lao vào trong đại quân âm thi, cuốn từng con âm thi vào trong đó đẩy về phía xa. Ở dưới đáy biển thì ôn thần là vô địch, tác dụng của tự do chi ưng có thể phát huy, thậm chí có thể sánh vai với âm cơ cấp 6. Nhưng số lượng của âm thi quá nhiều, vẫn có vài đám âm thi mắt trắng tránh được vòi rồng cuốn trôi, thành công phá vây đến phụ cận của mọi người. Bốp bốp, Vân Mộng ở trong nước biển uốn lượn và bay múa, vung cái đuôi rắn thô to quất nát từng con âm thi. Cút cho lão tử! Anh gà đỏ một đấm đánh nổ âm thi lao tới, ánh lửa mãnh liệt lóe lên rồi chợt tắt. Âm thi đó vỡ tung, trong cơ thể tuôn ra một mảng chất lỏng màu xanh lục, sẫm màu, rồi nhanh chóng dâng trào trong nước biển. Hạ Thụ Chi Luyến tay cầm một cây đoạn kiếm, mỗi lần điểm ra đều xuyên thủng đầu một cỗ âm thi. Khục, anh gà đỏ bắt đầu kịch liệt ho khan, gương mặt nổi lên màu xanh đen, hắn đã bị trúng độc. Ở trong cơ thể của âm thi có ẩn chứa cổ độc đáng sợ. Phó bản loại hình nhiều người chính là như thế. Thoạt nhìn tựa hồ là phó bản thần quái nhưng thật ra lại cất giấu đặc điểm của các nghề nghiệp lớn. Là cổ độc. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẫn duy trì tư thái quan sát đại trận, lấy ra một cái hộp gỗ vương vắn. Tôi nơi này có ít độc đan đây. Tự do chi ưng lao tới như một con cá, chộp lấy cái hộp gỗ mở ra. Ở đáy hộp có trải lụa vàng, đặt mười mấy viên thuốc to như quả trứng cút. Cô vội vàng lấy một viên nuốt vào, ý niệm truyền âm, tiếp lấy. Bấm tay bắn ra. Viên thuốc như trứng chim cút dưới sự bao phủ của nước biển, linh hoạt tránh qua từng con âm thi, đưa tới trước mặt các đồng đội. Anh gà đỏ ăn thuốc vào, cảm giác thân thể không khỏe nhất thời biến mất. Bất đắc dĩ, vãn hồi tôn nghiêm mà mắng. Đáng chết, tôi ở dưới nước hoàn toàn không phát huy ra được chiến lực. Cũng may là Hạ Thụ Chi Luyến và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biểu hiện thường thường, khiến trong lòng hắn có chút an ủi. Ở một bên khác, Vân Mộng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra những dòng chảy đục màu xanh lục. Dòng chảy đục này nhanh chóng khuếch tán vào trong nước biển, khoảnh khắc từng đám tảo biển sinh trưởng ra, lại giống như có ý thức, chủ động trôi về phía đại quân âm thi. Mấy chục âm thi bị tảo biển cuốn lấy, dãy giụa rơi xuống đáy biển. Giọng nói thanh thúy dễ nghe của Vân Mộng xuyên qua tai nghe vang lên. Chúng nó có thể tịnh hóa chất lượng nước, làm yếu bớt độc tính, còn có thể vây khốn âm thi. Có một đám đồng đội tố chất cao, quả thật là chuyện làm người ta thư thái. Trương Nguyên Thanh nuốt vào ích độc hoàn, trong lòng cảm khái. Lúc này hắn thấy các âm thi bị tự do chi ưng cuốn đi, một lần nữa giết trở về. Tự do chi ưng trầm giọng nói, chúng nó trở lại rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên, anh tốt nhất là nhanh lên một chút, bằng không chúng ta cho dù giết đến kiệt sức cũng không giải quyết được nhiều âm thi về đâu. Phóng mắt nhìn lại, đại quân âm thi dày đặc rậm rạp như là bèo như tảo vậy, nhiều đến mức đếm không xuể mà tốc độ bơi lại cao nữa chứ. Âm thi và tự do chi ưng đồng thời nghênh đón. Đột nhiên hai cô ngừng lại bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại giành trước hai cô, chủ động đón đầu đại quân âm thi. Hắn muốn làm gì? Bị âm thi tinh thông kỹ năng bơi bao vây đâu phải là chuyện giỡn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trở về. Hà Hầu Ngạo Thiên thân là nhân vật chính, là xương sống của đoàn đội, việc nhân đức không nhường ai mà ra lệnh. Trương Nguyên Thành lại không để ý tới, vung tay ném chảy phục ma nặng trịch ra, ngay sau đó thi triển thần du, linh thể cường đại bám vào trên chảy phục ma, khống chế nó bắn tới. Đường vi máu thì quạt cả tứ chi, thủ hộ ở bên cạnh thân thể chủ nhân. Chảy phục ma hóa thành một đạo hào quang màu vàng nhạt bắn ra, mang theo bọt khí dày đặc, xuyên thủng một âm thi gần nhất, tiếp theo là 2-3-4 con, một hơi xuyên thủng hơn 30, sau đó chuyển hướng, tiếp tục xuyên giáp mà bắn tới. Từng âm thi bị thiêu đốt trong ánh lửa màu vàng nhạt rơi xuống đáy biển, không thể đứng dậy nữa. Cái này, nhìn thấy một màn này đám người Vân Mộng, Tự Do Chi Ưng vẻ mặt sững sờ. Đáng chết, hắn có phải là muốn đoạt đi sự nổi bật của mình không? Ý niệm của Hạ Hầu Ngạo Thiên hóa thành giọng nói quanh quẩn bên tai mọi người. Đáng chết, mình hoàn toàn trở thành bình vôi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh như vậy sao? Hắn rõ ràng mới tấn thăng thánh giả mà. Anh gà đỏ lên tiếng, chấn động ngay sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại, lực sát thương hữu hiệu, khiến cho mấy vị thánh giả đều chấn động. Đám âm thi này có thân thể có thể coi là mình đồng da sắt. Đừng nhìn Vân Mộng và anh gà đỏ dễ dàng đánh nổ âm thi. Thực ra mỗi đòn của họ đều phải dùng toàn lực đánh ra. Cho nên Tự Do Trường mới nói cho dù giết đến kiệt sức cũng không giải quyết được đại quân âm thi. Nhưng giờ phút này lực sát thương của Nguyên Thủy Thiên Tôn bày ra làm cho họ thấy được hy vọng đánh lâu dài. Trương Nguyên Thanh không nghe được, anh gà đỏ và Hạo Hồng Ngạo Thiên lẩm bẩm. Hắn khống chế chảy phục ma, xuyên thủng ngực từng con âm thi, giới khí sát phạt nhuộm đẫm, lệ khí trong lòng càng thêm sâu nặng. Có hắn ở trong đại quân âm thi luồn lách như một con bươm bướm, uốn lượn tiến công, áp lực của đám người âm cơ nhất thời nhẹ bớt, đều tự mình đối phó với âm thi ở khu vực phụ cận. Thời gian yên lặng trôi qua, ngay tại lúc anh gà đỏ sắp kiệt sức, Hà Hầu Ngạo Thiên kêu lên, tìm được rồi, mắt trận ở hướng 3 giờ của chúng ta, ở trên chiếc thuyền buồm gãy cột kia. Mọi người đồng loạt nhìn lại, cái thuyền buồm gãy thì có rất nhiều, nhưng thuyền ở hướng 3 giờ mà phù hợp với điều kiện thì lại không nhiều. Trương Nguyên Thanh giật mình, khống chế chảy phục ma quay về, linh thể trở về thân thể, tiếp theo hắn lấy ra một cây trường cung màu đỏ, lấy tinh huyết để làm mũi tên, bắn về chiếc thuyền lớn, ngoài 100 mét. Mũi tên màu đỏ nhạt, chuẩn xác ghim trúng thân thuyền. Cây cung này là chiến lợi phẩm quán trong phó bản giết chóc đạt được. Có phải là nó không? Ý niệm của Trương Nguyên Thanh chuyển thành giọng nói. Đúng, chính xác là chiếc thuyền đó. Hà Hồng Ngạo Thiên đáp lại. Lúc này mọi người không chút do dự vung vẩy tứ chi bơi về phía trước thuyền lớn kia. Đại quân âm thi thì từ 4 phương 8 hướng lao tới để ngăn chặn bọn họ, nhưng đều bị Trương Nguyên Thanh và Tự Do Chi Ưng thao túng dòng nước cuốn đi. 6 người thuận lợi đáp trên boong thuyền, đồng loạt hướng ánh mắt về trong khoang thuyền tối om. Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ là thần dạ du có thể nhìn xuyên bóng tối. Hai người thấy trong khoang thuyền động bùn, có một cái ghế thái sư bằng cổ hương cổ sắc, có một ông lão mặc quan bào đang ngồi đó. Lão đẻ râu dê, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt giống như một cái xác mới, hoàn toàn khác với đám âm thi bên ngoài, đã bị nước biển ngâm cho phủ thủng và nát bét kia. Quan bào trên người lão rách mướp, mơ hồ là màu tím, hoa văn thêu trên áo bào đã không thể nhìn rõ, khó mà phân biệt được bộ dáng cụ thể. Trên người lão tản ra âm khí như thực chất, khiến Trương Nguyên Thanh thân là tinh quan mà tim cũng phải đập nhanh. Trên đầu gối của lão có đặt một cái mâm tròn to bằng cái chậu rửa mặt. Mặt mâm thì nửa trắng nửa đen, ở giữa là một cái kim đồng hồ màu đỏ. Đây là ai? Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt hay là quan viên khác đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán một số nhân vật trong phim. Sau đó ý niệm của hắn bị tai nghe chuyển hóa thành giọng nói, vang lên bên tai đồng đội. Cùng lúc đó thì ý niệm của âm cơ vang lên. Vừa vặn đến tiêu chuẩn cấp 6, nó hẳn không phải là nhiệm vụ chủ tuyến của tôi, là boss của đội ngũ trước, giải quyết nó không khó. Bàn xoay âm dương sau, của tôi, cái này là của tôi. Mắt của Tự Do Chi Ưng nhìn chằm chằm vào bàn xoay, khó có thể khống chế ý niệm của mình. Mụ nội nó, chơi hắn. Các người nhìn thấy cái gì? Bên trong có âm thi phải không? Tuyệt đối phải cẩn thận. Hắn chính là mắt trận hoặc là người thủ hộ mắt trận, phải mau chóng giải quyết. Tiếng lẩm bẩm của Hạ Hồng Ngạo Tiên ở trong tai nghe vang lên. A, tiếng lẩm bẩm đột nhiên hóa thành tiếng kêu thảm. Mọi người đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn, chỉ thấy ngực của Hạ Hồng Ngạo Tiên bị một cái móng vuốt quỷ, da thịt trắng bệch xuyên thủng. Cái móng vuốt quỷ kia nắm lấy một trái tim đỏ tươi. Chủ nhân của nó là một nữ thi mặc áo trắng, tóc tai bù xù. Đây là một nữ thi có linh trí cực cao. Ở trong chiến đấu vừa rồi, cô trước sau chưa từng xuất hiện. Đợi mọi người xuống tới khoang thuyền mới ra tay tập kích kẻ lạc đàn. Hạ Hầu Ngạo Thiên, thiếu sức chiến đấu nhất, lại ở xa mọi người. Theo tay quỷ rút ra, từng dòng máu tươi lớn từ lồng ngực quán phun trào, giống như mực nước lan tràn trong lòng biển. Hạ Hầu Ngạo Thiên vô lực rơi xuống đáy biển, sau đó bị đám âm thi chung quanh nối đuôi nhau bao phủ. Đừng để ý tới tôi, lão tử là nhân vật chính, là nhân vật chính. Trong tai nghe âm thanh dần thấp đi, sau đó im bặt dừng lại. Mà lúc này quan viên áo bảo tím ngồi ngay ngắn trên ghế dựa cao cũng mở đôi mắt trắng dã dọa người ra. Lão chưa có lập tức công kích tiểu đội 6 người mà nâng cánh tay tái nhợt cứng ngắc lên, xoay cái kim đồng hồ trên bàn xoay. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, một đạo trận pháp bao phủ trong phạm vi 40 mét, nháy mắt được hình thành, tựa như một cái bát úp ngược, chụp cả đám người Trương Nguyên Thanh vào trong. Nguy còn mẹ nó rồi. Trong lòng mọi người trầm xuống, lúc này bất chấp sự sống chết của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lập tức giải quyết nó. Tiếng của âm cơ hiếm khi lộ ra vẻ vội vàng như vậy. Thân thể cô tán loạn thành ánh sao như mộng ảo, hiện ra trước người quan viên áo bảo tím. Tay ngọc thanh tú nắm một con dao găm đen xì với âm khí lượn lờ đâm về phía mi tâm của âm thi. Quan viên áo bảo tím ngồi ghế thái sư không chút nhúc nhích. Trong nháy mắt dao găm đâm tới, thân hình lão ngả về phía sau, từng dòng nước ngầm đẩy lão trôi ngược về phía sau. Bàn xoay âm dương cạch một tiếng rơi xuống đất, kim đồng hồ thì xoay tròn với tốc độ cao. Âm cơ cúi người muốn nhặt lấy bàn xoay nhưng lại bị một luồng lực lượng đánh văng ra. Cô nhíu mày, chỉ đành bỏ qua việc khống chế đạo cụ này, chuyên tâm để đối phó với âm thi áo bảo tím. Dưới tấm lụa đen, môi của âm cơ khẽ mở ra, từng luồng lực thái âm gào thét lao ra, hóa thành những làn gió âm, có mười mấy linh phó lượn lờ lao về phía âm thi áo bảo tím. Trong một đợt quỷ khóc, sói chu liền chui vào cơ thể nó, tranh đoạt quyền chủ đạo thể xác. Hai âm thi của âm cơ thì cất bước chân loạn choạng chạy về phía kẻ địch. Âm thi áo bào tím khẽ gầm lên một tiếng trầm đục, nước biển chung quanh bỗng nhiên nổ tung, mạch nước ngầm cuồng bạo tựa như đạn đạo nổ tung, hình thành nên sóng xung kích với xu thế bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt mọi thứ quanh mình. Thân thuyền mục nát sụp đổ từng tấc một, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Hai âm thi của âm cơ đứng mũi chịu sào, bị từng mạch nước ngầm trùng điệp đánh bay. Đám người Hạ Thụ Chi Luyến cảm thấy ngực cứng lại, sóng nước đẩy trên người vô cùng đau đớn, từng người đều bị bắn đi bằng nước. Cho dù là ôn thần Tự Do Chi Ưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mạch nước ngầm đáng sợ này ập tới. Trương Nguyên Thanh và âm cơ thân hình tán loạn thành ánh sao mộng ảo độn về phía xa, tránh được vụ nổ nước này, không có bị thương tổn. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cảm ứng được là tường vi máu của mình bị gãy xương ngực và xương sườn. Chỉ một đòn thôi đã tạo thành tổn thất không nhỏ với âm thi cấp 4. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng rằng anh em có thể tiếp tục ủng hộ mình bằng các like, sub và share, comment nữa. Hy vọng các bạn tích cực comment một chút, thậm chí là các bạn chỉ cần chấm, dấu phẩy cũng là comment rồi. Đấy, các bạn có thể thả like, thả tim các kiểu các đa điều đúng không? Hoặc là tốt hơn nhất là các bạn có thể donate một chút để cho cái đời sống của mình nó bớt khó khăn. Cảm ơn anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.